Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 61, không có lần sau năm. Góc truyện audio.com. Có lẽ, không ai hiểu được, nàng không tranh, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Nàng không tranh, chỉ là không có vật cần tìm. Mà một khi nàng có mục tiêu, nàng tuyệt đối sẽ là người không từ một thủ đoạn nào. Vừa hay, trước mắt, nàng không muốn gì. Duy nhất muốn cũng chỉ là cuộc sống yên tĩnh. Xem ra, trừ A Dạ, thật đúng là không có ai hiểu rõ nàng. Nhếch miệng chua chát cười một tiếng. Thế cũng hay, kỳ quái, người trên bức tranh không phải là Đông Phương Tuyết, mà là Huyền Chi Thất. Thập Thất nhìn hình dáng trên bức họa kia. Đầu tiên là nhìn Nguyệt Chi Lạc im lặng. Tiếp theo chính là mừng rỡ vui sướng. Vui sướng cùng sùng bái không nói nên lời. Con người đang bình thản trong nháy mắt nhiễm lên nồng đậm vui sướng. Lực ảnh hưởng của Tiêu Dao công tử đối với Thập Thất quả nhiên khá lớn. Ý cười chua chát nơi khóe miệng biến mất, mi mắt Nguyệt Trì là cong cong như hai vì sao xuyên qua con ngươi lộ ra nụ cười thản nhiên. Nở rộ trên khóe miệng che giấu tất cả buồn bã đau thương. Tuy rằng hân hoan vui sướng như thế, nhưng không thể không nói. Thập Thất thật sự rất có tiềm năng làm quản gia, người một lòng mê muội vẽ Tiêu Dao công tử. Việc này nếu để vương gia biết, sợ là không ổn. Hơn nữa, nếu bị những người khác nhìn thấy, truyền ra ngoài đối với người hay với vương gia đều không tốt. Mặc dù Thập Thất nói rất đúng, nhưng Nguyệt Trì Lạc lại cảm thấy rất phiền. Trước đây ở Nguyệt gia sao không thấy ngươi phản đối, bây giờ sao lại như thế? Nguyệt Trì Lạc bất mãn lẩm bẩm một câu, hàng mi trên gương mặt phúng phính nhẹ cau lại. Thập Thất thở dài nói, trước kia người chưa xuất giá, nhưng hiện tại người đã gả cho vương gia mà còn nghĩ đến nam nhân khác thì sẽ bị kéo ra ngoài dìm lồng heo. Câu chuyện Thập Thất nói có phần yếu dần, Nguyệt Trì Lạc hơi sững sờ. Nàng dù gả cho Đông Phương Tuyết nhưng lại không có ý thức mình đã xuất giá. Tư thế vẫn thoải mái. Cuộc hôn nhân của nàng và Đông Phương Tuyết tiến triển cũng thật rất nhanh nha. Suy nghĩ lại hai người tổng cộng mới biết không tới một tháng. Nếu như nàng thực sự có phần tự giác mình là phụ nữ đã có chồng. Vậy mới thật sự là từng trận trời giáng. Mấy ngày gần đây bên ngoài có lời đồn đãi gì? Nguyệt Trì Lạc cười một tiếng, nhẹ nhõm rời đi đề tài. Đông Phương Tuyết ba ngày chưa trở về. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vậy thì bên ngoài ít nhiều cũng sẽ có chút tin tức. Cách chương.